nhưng nghe nói thế không biết đối đáp thế nào. Bộc Dương Duy sáng giọng ngầm. Vay ta một đấu bạc, trả ta 10 đấu vàng. Giết của ta một người, phải hủy hết gia môn. Tiếng ngầm chưa dứt, đã lao đến lãnh diện cái thường công mình, đánh ra 7 trường. Khổ Tiểu đạo nhân thấy thế vội cả kinh. Lão đứng giữa hai đối thủ, vậy mà chỉ loáng một cái, không thấy Bộc Dương Duy đứng trước mình. Chàng đã xuất thủ đánh thường công mình rồi, không kịp nhận ra dùng thân pháp gì. Lão hoảng hốt kêu lên, Bộc Dương thí chủ, xin hãy dừng tay. Bộc Dương Duy lạnh lùng nói, đạo trưởng đã xuất khỏi tam giới, không phải người trong ngũ hành. Hãy tránh xa khỏi cuộc ân oán này đi. Vừa nói vừa tiếp tục công kích địch nhân. Thường công minh bị truy bức, chân tay rối loạn liên tục lùi lại. Thiết tí cái cổ dùng thấy vậy, thầm lo cho bang chủ, vội nhảy vào quát lên. Tiểu tử chấu cuồng, xem trường. Lời chưa dứt, lão đã vào vùng trường đánh tới hậu tâm của Bộc Dương Duy. Liền có người quát lên. Lão ăn mày này, nghỉ đi. Đồng thời một luồng kình phong đánh tạt sang sườn của cổ dùng. Người xuất thủ là Kim Luân Thạch Lỗ. Thiết tí cái cổ dùng vội thu trường, quay sang đối phó với Thạch Lỗ. Ầm một tiếng, cổ dùng bị trưởng lực đánh bật lùi lại 3 bước. Vừa đứng lại, lao vào thi triển thiết tí công, đánh ra như bão táp. Thạch Lỗ dùng Kim Luân đối lịch. Vậy là tại giữa viện đã xảy ra hai cuộc kịch đấu. Khổ Tiểu đạo nhân đã nghe nói đến cuộc chiến ở Độc Long Đàm, biết rằng hôm nay bại cuộc tất sẽ thuộc về cái bàng. Lo lắng không biết làm cách gì để cứu thì chợt nghe có người quát to. Lão mũi trâu, chúng ta đều là người xuất gia, cũng nên động thủ một chút. Khổ Tiểu nhìn sang, thấy người vừa nói với mình là một lão hòa thượng, kinh dị nghĩ thầm. Làm sao mà trong lãnh vân bang có cả tàng lữ? Liền nói, không biết đại sư pháp hiệu thế nào? Sao lại xuất khẩu thượng nhân như thế? Không sợ nhục đến thanh danh hay sao? Nguyên người đó là Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư. Lão ngang tàn đáp, bần tăng là Tiếu Diện Phật, hiện là Hỏa Long Đường, đường chủ của lãnh vân bang. Lão mũi trâu nghe rõ chưa? Khổ Tiểu à một tiếng rồi nói, thì ra là Thu Nguyệt Đại Sư. Nếu đại sư đã có nhã hứng như vậy, bần đạo sẽ xin hầu tiếp. Nói xong vận công sang sái đối địch. Tiếu Diện Phật cười hồ hộ nói, ồ, được, được lắm. Nói xong lấy ra một thiết sản đánh tới. Chiếc sẻng của Tiếu Diệu Phật rất to, múa tít làm kình phong nổi lên vù vù, ập tới người Khổ Tiểu. Nhưng võ công của vị giám viện võ đường cũng không thua kém, vừa tránh chiều vừa phát trưởng trả lại. Lúc này trong trường đã triển khai một cuộc kịch đấu kinh tâm động phách. Phía lãnh vân bang tất cả đều xuất chiều. Phù Dung Đường đường chủ Thanh Điệp Tần Nhu Nhu đấu với hai đường chủ đối phương. Ba tên hương chủ đấu với ba tên đà chủ cái bang. Còn lại 9 hương chủ lãnh vân bang đối phó với 300-400 tên hóa tử nhào nhào vây lại. Kim Luân Thạch Lỗ vì chỉ còn một tay nên không đương nổi với trưởng lão cái bang thiết tí cái cổ dùng. Sau ngoài trăm chiều đã xa vào thế hiểm. 9 tên hương chủ bị quần cái vây công, tuy sát thương được 30-40 tên, nhưng địch nhân cậy thế đồng đánh tràn lên nên tỏ ra yếu thế. Sau một lúc đã có 3 tên bị thương. Thanh Điệp Tần Nhu Nhu đối với 2 tên đường chủ cái bang cũng bị dồn vào thế hạ phòng. Còn Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư đối với Khổ Tiểu thì tỏ ra sức bình lực địch. Chỉ riêng Bộc Dương Duy là dồn ép lãnh diện cái thường công mình, nhưng nhất thời chưa đánh bại đối phương. 3 tên hương chủ lãnh vân bang đối với 3 tên đà chủ, chỉ một lúc thì có tới 40-50 tên đệ tử cái bang gia nhập vào vây công. Tình thế trở nên nguy cấp. Không lâu, 2 tên hương chủ bị trọng thương ngã xuống. Một tên đà chủ và một tên đường chủ cái bang thấy bang chủ yếu thế liền xông vào cứu nguy. Lãnh diện cái thường công mình tính toán rất nhanh. Địch nhân ít người, chỉ cần giết thêm vài cao thủ,

Bộc Dung Duy thi triển khinh công thượng thừa, lao về phía hỏa pháo bắn lên. Chừng nửa khắc sau, đã nghe một ngọn núi đá ở sau phát ra tiếng quát và tiếng binh khí đánh vào nhau chàn chát. Bộc Dung Duy từ đỉnh núi đá lao xuống, từ trên không đưa mắt nhìn thấy mười mấy người đang quấn lấy nhau trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Bạch Hổ Đường đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ cùng ba tên hương chủ bị một bọn tử y nhân gồm 9 tên vây đánh. Đối phương trừ một lão nhân giao chiến với Kim Luân Thạch Lỗ, còn lại 8 tên đều là những hán tử to lớn vạm vỡ, mặt mũi lạnh lùng, mắt sáng quắc như điện, thái dương huyệt nhô cao, hiển nhiên đều là những nội gia cao thủ. Bộc Dương Duy xả xuống quát lên: "Tất cả dừng tay!" Thấy có người xuất hiện bất ngờ, quát lên sang sảng như chuông, cả song phương thu chiều lùi lại. 4 đệ tử Lãnh Vân Bang lùi về đứng sau bang chủ. Bộc Dương Duy quay lại hỏi: "Thạch đường chủ, có chuyện gì vậy?" Thạch Lỗ đáp: "Bang chủ, bọn này là người của Hồng Si Hội." Bộc Dung Duy nhìn lại thuộc hạ mình, một tên hương chủ bị thương ở vai, máu còn chảy, liền bảo hắn bế mạch cầm máu, vận công trị thương, rồi lướt mắt nhìn về phía đối phương, sau cùng ngưng mục về tử y lão nhân vừa giao chiến với Thạch Lỗ hỏi: "Tôn giá là người của Hồng Si Hội?" Lão nhân chừng 50 tuổi, miệng rộng cầm vuông, vẻ mặt đoan chính, chưa kịp trả lời thì từ trên không vang lên một tiếng hú kinh hồn, rồi một nhân ảnh đáp xuống hiện trường. Bộc Dung Duy nhìn lại, không khỏi rúng động khi nhận ra người đó chính là Ngân Ưng Cô Tẩu Vũ Kinh. Tử y lão nhân buồn miệng kêu lên: "Ngân Ưng Cô Tẩu!" Lão quái nghe đối phương gọi tên mình, cười khà khà nói: "Lão phù tưởng bọn nào ăn gan hùm mật gấu mà đến đây quấy nhiễu vạn hòa cốc của ta. Thì ra là mấy vị hảo hán của Hồng Si Hội." Tử y lão nhân chắp tay nói: "Vũ lão tiền bối bấy lâu nay vẫn khang ngàn như thế." Ngân Ưng Cô Tẩu ngắt lời hỏi: "Ngươi là ai?" Tử y lão nhân đáp: "Vãn bối là Lãnh Tâm Tiểu, ẩn Tiêu Quảng." Ngân Ưng Cô Tẩu à lên một tiếng nói: "Không ngờ ngươi cũng có một chút tiếng tăm trong giang hồ, mà cũng bị Hồng Si Hội mua chuộc. Lão phù có cảm giác rằng ngươi đang tự chấp cánh để bay lên trời đấy." Lãnh Tâm Tiêu ẩn Tiêu Quảng bị chế nhạo giận tím mặt, nhưng vì Ngân Ưng Cô Tẩu danh đầu quá lớn nên không dám phát tác. Hắn nhẫn nhục nói: "Tiêu Quảng tới đây chỉ muốn giải quyết mối ân oán với Lãnh Vân Bang, không ngờ đây là chỗ tĩnh tù của tiền bối." Bộc Dung Duy hỏi: "Tiêu Quảng, ngươi nói ân oán là do từ đâu ra?" Lãnh Tâm Tiêu ẩn Tiêu Quảng hừ một tiếng nói: "Ngươi muốn biết thì cứ về tìm bang chủ các ngươi mà hỏi." Bộc Dung Duy chợt quát lên: "Tiêu Quảng, ngươi câm miệng lại. Ta hỏi câu nào ngươi trả lời câu đó, không được nói lung tung." Lãnh Tâm Tiêu ẩn Tiêu Quảng là người được giao nhiệm vụ phụ trách 3 tỉnh phía Bắc của Hồng Si Hội. Làm sao chịu được khi bị một thiếu niên xúc phạm như vậy? Hắn nổi giận định quát, thì Bộc Dung Duy lại hỏi tiếp: "Các người cấu kết với bọn hung đồ của Hắc Sa Đảo, có đúng không?" Nghe 3 tiếng Hắc Sa Đảo, Tiêu Quảng giật mình chấn động, vội lắc đầu đáp: "Không, hoàn toàn không có chuyện đó." Bộc Dung Duy hỏi tiếp: "Các người tới đây chỉ là để báo thù cho La Mừng Bốc Thành Nguyên, hay còn có ý đồ khác?" Lãnh Tâm Tiêu ẩn Tiêu Quảng tức giận nói: "Bắc Tam Tình của bổn hội giao cho Tiêu Mỗ quản lý, thế mà bị Lãnh Vân Bang khuếch trường thành thế, lấn áp quyền lực, sao không hận? Cộng thêm mối thù Bốc Thành Nguyên, như vậy đối với bổn hội là quá đủ rồi." Bộc Dung Duy hừ một tiếng nói: "Hồng Si Hội hoành hành bạo ngược, tội ác chồng chất. Thế là cũng đủ biết 9 tên các người cũng không phải là hạng tốt lành gì." Rồi quay lại bảo Kim Luân Thạch Lỗ: "Thạch đường chủ, hãy chặn không cho tên nào chạy thoát, để bổn tọa tiêu diệt hết bọn này." Tiêu Quảng nổi giận quát: "Tiểu bối, ngươi chớ ngùng cuồng. Hồng Si Hội chúng ta không phải hạng bị một câu của người hù dọa mà cuống lên đâu. Để xem ngươi làm được gì."

5 người lập tức rời khu miếu do Từ Mỹ Dung dẫn đầu, lao như tên về hướng Tây Nam.